Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, gặp Thông Thiên Tiên Tôn. Mọi người tốt, ta là Tiểu Bàn đi tới, cười ngây ngô lấy, 10 phần có lễ phép, xem như Tinh Cung thiếu trưởng môn chí tôn, những cái này tu dưỡng là nhất định phải. Ai nha, Tiểu Bàn, ngươi làm sao nặng như vậy? Ta đều cơ hồ ôm không nổi ngươi. Nước mũi Tiểu Đồng đột nhiên kinh hô lên. Đám người kinh hãi, vội vàng đi tới. Nguyên một đám đều là hiếu kỳ vô cùng đánh giá Tiểu Bàn. Tiểu Bàn, ngươi như thế nặng, chỉ ít hơn vạn cân a. Ngươi thân thể rốt cuộc là cái gì cấu thành? Đám người vây quanh Tiểu Bàn không ngừng đánh giá. Tựa hồ muốn thấy rõ ràng Tiểu Bàn khác thường tại thường nhân nhục thân. Thật tình không biết. Bọn họ chấn kinh, Tiểu Bàn càng thêm chấn kinh, hắn thể trọng vượt qua 1 vạn cân, hơn nữa bây giờ còn khống chế không phải rất tốt, bước đi một sâu một cạn, có phải hay không đem đại địa cho dẫm sụp đổ xuống. Người bình thường, căn bản không cách nào dung chuyển hắn, nhưng là nước mũi Tiểu Đồng, chỉ là một cái mấy tuổi oa oa mà thôi, liền dễ như trở bàn tay đem hắn cho ôm lên, không chỉ là nước mũi bé con. Thậm chí một cái càng nhỏ hơn, mới bi bô tập nói tiểu hài tử vậy mà cũng đem hắn ôm lên. Mặc dù phí sức bộ dáng, nhưng ít nhất là ôm lên. Hắn thế nhưng là hơn vạn cân nặng a. Những người này đều là người nào? Nguyên một đám làm sao đều lực lớn vô tận bộ dáng. Tiểu Bàn đều nhanh muốn bị dọa. Cũng chính là lúc này, Tiểu Bàn mới nghiêm túc quan sát mọi người dậy. Hắn phát hiện tại những cái này Tiểu Đồng bọn, nguyên một đám thể nội đều tựa hồ sinh trưởng một cái thái dương đồng dạng. Quang mang chói mắt, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Trong mơ hồ, hắn còn chứng kiến cái này một đoàn quang mang bên trong. Là từng cái đang tại trên dưới chìm nổi kim ô. Như thế, Tiểu Bàn càng ngày càng cảm thấy đám người không đơn giản. Bất quá, cuối cùng vẫn là tiểu hài tâm tính. Rất nhanh bọn họ liền chơi đến một khối. Diệp Dương trực tiếp đi vào trong thôn. Đi trước thấy qua Diệp Thành sau đó. Hắn liền tìm được thôn trưởng. Diệp Dương, nghe nói ngươi trở về là muốn đem bọn họ mang rời khỏi Tiểu Sơn thôn. Thôn trưởng đám người sớm liền đã nhận được tin tức. Hắn cùng với một chút tộc trưởng tụ tập cùng một chỗ. Chờ lấy Diệp Dương tới. Diệp Dương gật gật đầu. Đem côn bằng xào huyệt bên trong sự tình đại khái cho nói một cái. Kim ô thi thể, nghe được Diệp Dương lời nói, lão thôn trưởng đám người đều có chút kích động, bọn họ đều nắm giữ kim ô huyết mạch, hơn nữa còn là thái cổ kim ô huyết mạch, vô cùng tinh khiết, mặc dù, hiện tại kim ô huyết mạch đã bị kích phát, hơn nữa tại phù tăng thần thụ thần hỏa phía dưới tu luyện. Tốc độ tu luyện nhanh chóng, nhưng phù tăng thụ thần hỏa mặc dù cùng kim ô có cùng nguồn gốc, nhưng cũng khác biệt. Hơn nữa, phù tăng thụ chỉ là một cây cây mà thôi, cũng không có tu luyện công pháp, mặc dù có cũng không thích hợp kim ô nhất tộc, nhưng kim ô thi thể lại không giống vậy. Bọn họ có thể lợi dụng kim ô thi thể, rèn luyện bản thân, kích phát càng nhiều huyết mạch năng lực, thậm chí còn có thể từ chết đi kim ô lĩnh hội đến kim ô tu luyện một chút cảm ngộ. Trải nghiệm cái gì? Đối bọn họ có to lớn tác dụng. Ta dự định nhường bọn họ đều đi kim ô nơi đó tu luyện. Nếu có thể, trực tiếp đem cái kia kim ô thi thể cho khiêng về Tiểu Sơn thôn. Diệp Dương đem bản thân kế hoạch cho nói ra. Côn bằng xào huyệt, nguy hiểm trùng điệp, bọn họ thực lực dù sao quá thấp. Một cái tộc lão có chút lo lắng. Tiểu Đồng bọn có 10 cái, nhưng cảnh giới cũng đều không cao. Cao nhất cũng chính là mới quá gần thai tức cảnh không lâu. Lấy bọn họ thực lực, tại côn bằng xào huyệt liền là run dế đồng dạng tồn tại. Nhưng là, cái này dù sao cũng là cơ hội khó được. Nếu như bọn họ có thể tại kim ô phụ cận tu luyện mà nói. Đối bọn họ chỗ tốt là khó mà hình dung. Một cái khác tộc lão thì là có bất đồng ý kiến. Cơ bản, có bộ phận tộc lão lo lắng vấn đề an toàn, cho nên không đồng ý đi qua. Mà có ít người thì là cho rằng đây là một cái thiên đại kỳ ngộ, nhất định muốn bắt lấy lần này cơ hội. Nói không chừng có thể cho tiểu đồng bọn nhất phi trùng thiên đâu. Cuối cùng, đám người cùng đều nhìn về phía lão thôn trưởng. Ở chỗ này, lão thôn trưởng uy vọng cao nhất, thực lực mạnh nhất, cuối cùng quyết định, còn phải nhìn lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng không có tùy tiện đánh nhịp quyết định. Hồi lâu sau, hắn mới nhìn về phía Diệp Dương. Có mấy thành nắm chắc? 7-8 phần nắm chắc. Bất luận như thế nào, ta đều phải bảo hộ bọn họ an toàn. Liên quan tới điểm này, Diệp Dương sớm liền đã cân nhắc rõ ràng. Lấy hắn thực lực, tại côn bằng xào huyệt bên trong, có 7-8 phần nắm chắc có thể bảo hộ tiểu đồng bọn. Hơn nữa, hiện tại tiểu bàn xuất hiện, Diệp Dương thì có càng lớn nắm chắc. Có tiểu bàn tinh vân điện, cho dù tiên tôn, đại đế phân thân xuất thủ, Diệp Dương đều không sợ. Tốt, lão thôn trưởng lúc này liền đánh nhịp quyết định. Hắn tin tưởng Diệp Dương, hơn nữa cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Lần này mang bao nhiêu người đi? 20 tuổi phía dưới người đều mang đến a? Diệp Dương trả lời. Mấy tuổi đến mười mấy tuổi? 20 tuổi trước đó chính là tu luyện hoàng kim tuổi tác, ở độ tuổi này dễ dàng nhất tiếp thu tân sinh sự vật. Hơn nữa, tiểu đồng bọn đại bộ phận đều là ở độ tuổi này. Bởi vì thời gian cấp bách, Diệp Dương cũng không có ở Tiểu Sơn thôn lưu lại thời gian quá dài. Nửa ngày sau liền chuẩn bị rời đi. Trở về thời điểm, chỉ có Diệp Dương cùng tiểu bàn hai người. Mà rời đi thời điểm, thì là bao nhiêu? Khoảng 20 cái. 20 tuổi trở xuống. Thậm chí còn có 4-5 tuổi giữ lại nước mũi tiểu gia hỏa. Diệp Dương cũng mang tới. Những người này thiên tư đều rất tốt. Đừng nhìn tuổi tác rất nhỏ, nhưng đều là thiên tài. Lại tu luyện phương diện rất có thiên phú rất cao. Tiểu bàn lần thứ hai tế ra tinh vân điện, đem đám người đặt vào. Lập tức liền lần thứ hai xuyên toa thời không, hướng về côn bằng xào huyệt liền kích bắn tới. Ông, tinh vân điện từ trong hư không vọt ra. Diệp Dương cùng tiểu bàn từ tinh vân điện bên trong đi ra. Vào mắt chính là một trận rộng lớn vô biên sa mạc. Cát vàng khắp nơi, kiêu dương như lửa. Đây không phải Đại Hạ Vương triều phụ cận phiến kia sa mạc sao? Diệp Dương có chút im lặng. Lúc trước, hắn liền đã từng tiến vào nơi này chấp hành nhiệm vụ. Cuối cùng càng là cùng Diệp Thanh Lam xâm nhập ma tộc thế giới. Đại chiến ma tộc cường giả. Tiểu bàn có chút không có ý tứ gãi gãi đầu. Tinh vân điện lần thứ hai truyền tống. Lần tiếp theo lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Diệp Dương biểu thị cũng cho tới bây giờ chưa từng đến những cái này địa phương. Nhất định không phải Đông Hải. Càng thêm không phải côn bằng xào huyệt. Cái này cũng quá không đáng tin cậy. Đừng nói côn bằng xào huyệt. Thậm chí ngay cả Đông Hải cũng chưa từng tiến vào. Liên tục vài chục lần truyền tống sau đó, Diệp Dương rốt cục bó tay rồi. Ta còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống tinh vân điện. Chấm ngoặc kép, tiểu bàn rất là không có ý tứ. Mà mặt khác tiểu đồng bọn là đã sớm bó tay rồi. Diệp Dương lúc đầu không muốn quản chuyện này. Hắn cũng không muốn đụng tinh vân điện. Bởi vậy, hắn vẫn luôn mặc cho tiểu bàn phát huy. Nhưng hiện tại, hắn rốt cục vẫn là không nhịn được. Tiểu bàn, ngươi tại truyền tống thời điểm, ở trong lòng hẳn là mặc niệm muốn truyền tống đến địa phương. Bộ dạng này có lẽ có hiệu quả. Diệp Dương chỉ đạo tiểu bàn. Nếu tinh cung tiên tôn đám người có thể lợi dụng tinh vân điện xác định vị trí truyền tống, Diệp Dương liền suy đoán, tinh vân điện sẽ hay không căn cứ bản thân nội tâm ý nghĩ mà tiến hành truyền tống. Tiểu bàn nghe dậy, lúc này liền thử, chỉ là, ngay từ đầu mấy lần, lại y nguyên vẫn là nguyên dạng, không có lên bất luận cái gì tác dụng. Nhưng nhiều lần thử nghiệm sau đó, tiểu bàn cao hứng lên, quả nhiên có tác dụng. Diệp Dương đại ca, ta hiện tại chuẩn bị muốn truyền tống đến côn bằng xào huyệt bên trong đi. Tiểu bàn rất là cao hứng, giống như là chiếm được một kiện món đồ chơi mới đồng dạng. Hưng phấn chơi mấy lần sau đó, liền muốn trực tiếp truyền tống tiến vào côn bằng xào huyệt. Vù, tinh vân điện từ trong hư không rơi xuống. Diệp Dương cùng tiểu bàn đồng thời xuất hiện. Hỏng bét, Diệp Dương mới xuất hiện, sắc mặt liền đại biến. lôi kéo Tiểu Bàn liền xông về Tinh Vân Điện. Tiểu Bàn, tranh thủ thời gian khởi động Tinh Vân Điện, tiến vào Côn Bằng xào huyệt. Tiểu Bàn không biết là có ý tứ gì, nhưng vẫn là dựa theo Diệp Dương phân phó, bắt đầu khởi động Tinh Vân Điện. Cùng lúc đó, Tiểu Bàn cũng nhìn thấy một cái đại thủ từ phía trước bộc phát vô tận uy năng, cách không cấp tốc bắt tới, khí thế kinh người, kinh thiên động địa. Trong khoảng thời gian này, Thông Thiên Tiên Tôn đều xếp bằng ở Côn Bằng xào huyệt lối vào, chờ lấy Diệp Dương. Diệp Dương xuất hiện, ngay vừa rồi, một trận hơi một chút ba động đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc đầu, Thông Thiên Tiên Tôn là không có để ý, nhưng rất nhanh, hai người liền lăng không xuất hiện. Trong đó một người khí tức nhường hắn giống như đã từng tương tự. Lập tức, hắn liền mở mắt ra, lại kinh hỉ phát hiện, xuất hiện ở hắn phía trước cách đó không xa hai người bên trong, trong đó có một người chính là Diệp Dương. Hắn tọa trấn ở chỗ này, không phải liền là muốn chờ Diệp Dương xuất hiện sao? Thông Thiên Tiên Tôn kinh hỉ không thôi, lúc này liền lộ ra đại thủ, lăng không chụp vào Diệp Dương. Chỉ là, Diệp Dương phản ứng nhanh chóng, vượt quá hắn dự liệu, một phát hiện không thích hợp, Diệp Dương quay đầu liền vọt vào Tinh Vân Điện bên trong. Chỉ là, Thông Thiên Tiên Tôn đại thủ tốc độ cực nhanh, liền muốn Diệp Dương tiến vào Tinh Vân Điện trong nháy mắt, hắn đại thủ liền đã bắt xuống. Tiểu Bàn, nhanh một chút. Diệp Dương có chút khẩn trương. Ở tiên đạo thế giới, hắn cùng với Thông Thiên Tiên Tôn chênh lệch còn rất lớn, tuyệt không phải đối thủ của hắn. Còn nếu là Tinh Vân Điện rơi ở Thông Thiên Tiên Tôn trong tay, có lẽ hắn biết đem Tinh Vân Điện trả lại cho Tinh Cung, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Diệp Dương. Sát ý bừng bừng, sát cơ ngập trời, Tiểu Bàn lo lắng béo ị trên mặt đều lộ ra mồ hôi, cấp tốc thúc giục Tinh Vân Điện. Nhưng Tinh Vân Điện không phải nói khởi động liền khởi động, cần một cái quá trình. Đại thủ bắt xuống, cảm giác được Thông Thiên Tiên Tôn kinh khủng sát ý, Tinh Vân Điện bên trong đông đảo tiểu đồng bọn tâm linh đều rung động bắt đầu chuyển động. Oanh, liền ở lúc này, Diệp Dương ngang nhiên xuất thủ, chỉ thấy tay hắn cầm Phương Thiên Họa Kích, vận chuyển cực hạn lực lượng, cách không liền chém tới. Một đạo kim quang quang mang xé rách hư không, bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, từ Tinh Vân Điện bên trong phách trảm mà ra. Thông Thiên Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, trực tiếp liền đem đạo kia kim quang cho làm vỡ nát. Thông Thiên Tiên Tôn bắt xuống tới đại thủ, thậm chí đều không có đình trệ một cái. Côn Bằng tiên thuật, Diệp Dương đem cái này thần thông vận chuyển đến cực hạn, đồng thời cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích liên tục phách trảm. Từng đạo kinh khủng lực lượng phách trảm ra, phảng phất đem phiến thiên địa này cũng cho làm vỡ nát. Rốt cục, Diệp Dương toàn lực công kích vẫn là lên tác dụng, hơi cản trở Thông Thiên Tiên Tôn đại thủ xuống tới tốc độ. Nhưng là vẻn vẹn như thế thôi, muốn ngăn cản Thông Thiên Tiên Tôn công kích, cơ bản là không thể nào. Vù, Thông Thiên Tiên Tôn đại thủ mãnh liệt chấn động, bao phủ Tinh Vân Điện, năm ngón tay xòe ra, sau đó nắm thành chảo, lăng không vồ xuống, đem Tinh Vân Điện bắt lấy tại trong tay. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.